Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 559, cầu sinh ý chí. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na đem Cố Miểu ôm vào trong ngực, đem chính mình trong miệng sở thừa không nhiều lắm không khí độ cho Cố Miểu. Cố Miểu, ngươi muốn chống đỡ a, ngươi không thể chết được a, hề hề đem ngươi phó thác cho ta. Ta không thể làm nàng thất vọng. Cố Miểu, ngươi phải kiên cường, đại gia còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Mộc Nhược Na không dám lại có sở do dự, tận lực tránh đi sứa đàn, hướng tới mặt nước nhanh chóng bơi lội qua đi. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Liền ở ngay lúc này, một cổ mạch nước ngầm đột nhiên từ lòng bàn chân phất quá. Mộc Nhược Na liền thét chói tai đều không kịp, đã bị này cổ mạch nước ngầm cấp cuốn đi vào. Liền ở Mộc Nhược Na mang theo Cố Miểu bị mạch nước ngầm cuốn đi kia một khắc, Bình Sơn Thứ Lang thân ảnh bỗng nhiên vọt lại đây. Bình Sơn Thứ Lang trơ mắt nhìn Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu bị dòng nước cuốn đi. Hắn không có bất luận cái gì do dự, một đầu chát đi vào, đuổi theo Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu tung tích mà đi. Tí tách, giọt nước nhỏ giọt thanh âm, bên tai là mềm nhẹ tiếng gió. Quỷ dị chính là, vũ thế nhưng ngừng, Cố hề hề lông mi run rẩy một chút, lại phát hiện mí mắt trọng giống đè ép tảng đá. Tưởng duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại phát hiện chính mình toàn thân không có nửa phần sức lực. Đừng nói là nâng lên tay loại này động tác, liền tính là tưởng động một chút ngón tay đều rất khó rất khó. Suy nghĩ dần dần thu hồi. Chính mình, đây là đã chết mất sao? Vì cái gì nơi này hảo an tĩnh? Tuy rằng chính mình chết mất, cũng muốn mở to mắt nhìn xem thế giới này đi. Cố hề hề nghỉ ngơi một lát. Tích góp đủ cũng đủ sức lực lúc sau, rốt cuộc chiến thắng mí mắt trầm trọng, mở mắt, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh u ám, nơi này cơ hồ không có gì ánh sáng, hết thảy đều là lờ mờ, thấy không rõ lắm, chẳng lẽ người đã chết lúc sau, đều biến thành cận thị mắt không thành. Cố hề hề rốt cuộc tích góp một ít sức lực, có thể hoạt động một chút chính mình ngón tay, 10 căn ngón tay từng cái hoạt động một chút. Thực hảo, không có phế bỏ, chờ lại khôi phục một chút, hoạt động một chút cánh tay. Thực hảo, cũng không có phế bỏ, hoạt động một chút cổ, lại lần nữa xác định thân thể của mình cơ năng. Ân, đó là cái gì? Cố hề hề tầm mắt lập tức bị cách đó không xa một cái không rõ vật thể hấp dẫn tầm mắt. Ánh sáng quá mờ, cái gì đều nhìn không ra tới. Cố hề hề cường chống thân thể, tựa như thước xếp giống nhau. Một tiết căng lên, chậm rãi hướng tới cái kia vật thể bò qua đi, càng bò càng gần, cái kia vật thể liền càng quen mắt, chẳng lẽ là có người cùng chính mình cùng nhau đi vào hoàng tuyền trên đường. Chờ cố hề hề bò qua đi lúc sau, đã đem toàn bộ tích góp sức lực đều dùng hết, cố hề hề không thể không tại chỗ nghỉ ngơi hơn 10 phút, mới có sức lực tiếp tục bò đến cái kia vật thể phía trước. Lúc này, tối tăm ánh sáng cũng rốt cuộc làm cố hề hề thấy rõ ràng. Ghé vào chính mình cách đó không xa cái này vật thể. Thế nhưng cũng là một người. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được rồi một cái đồng loại. Cố hề hề duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đối phương. Đối phương một chút phản ứng đều không có. Uy, cố hề hề nhẹ nhàng mở miệng, tưởng đánh thức đối phương. Chính là đối phương ngủ quá trầm. Một chút tỉnh táo lại dấu hiệu đều không có. Cố hề hề sức lực dùng hết, lập tức dựa vào đối phương trên người. Thở hổn hển, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái thiên nhiên hình thành hang động đá vôi. Trên đỉnh đầu không ngừng có thạch nhũ hạ xuống bọt nước. Trên mặt đất hình thành một cái lại một cái tư thái khác nhau măng đá. Cố hề hề là học qua cái này. Biết đây là một loại địa chất hiện tượng. Thạch nhũ. Chỉ than toan muối nham khu huyệt động nội tại dài lâu địa chất trong lịch sử cùng riêng địa chất điều kiện hạ hình thành thạch nhũ. Măng đá, cột đá chờ bất đồng hình thái than toan canxi lắng động lại vật gọi chung là. Cái này sơn động không lớn, hình thành măng đá cũng không lớn, hiển nhiên cái này sơn động niên hạn cũng không phải lâu lắm. Chính là, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này đâu, địa ngục hẳn là không phải như thế đi. chính mình hay là còn sống. Ngô, chính mình sẽ không có sức lực, sẽ có cảm giác đau. Hẳn là còn sống đi. Kia chính mình dựa vào người này lại là ai? Hắn như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ là ở lốc xoáy lại đây thời điểm, bị chính mình liên lụy? Thật sự đáng thương đâu. Như vậy xui xẻo bị chính mình liên lụy tới rồi. Cố Hề Hề thở hổn hển khẩu khí. Gian nan xoay người đem đối phương dùng sức đẩy một chút. Làm hắn từ nằm bò tư thế biến thành ngưỡng nằm. Cố Hề Hề tầm mắt đảo qua đi thời điểm, tức khắc ngây ngẩn cả người. Phỉ ngươi bá tước, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn, bị chính mình liên lụy. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình đại não phản ứng trì độn thật nhiều. Chẳng lẽ là uống nước uống nhiều quá, cũng sẽ trở nên xuẩn lên. Cố Hề Hề duỗi tay vỗ vỗ phỉ ngươi bá tước gương mặt. Anh Tuấn khuôn mặt ở nàng trong tay trà đạp nửa ngày. Tựa hồ một chút áy náy cảm đều không có. Ui ui, tỉnh tỉnh, Cố Hề Hề không ngừng vỗ phỉ ngươi bá tước gương mặt. Chúng ta còn chưa có chết đâu. Không chết đâu, tỉnh tỉnh a, ta một người tồn tại thực sợ hãi a, Cố Hề Hề tra tấn thật lâu. Phỉ ngươi bá tước rốt cuộc bất kham chịu đựng như thế lăng nhục. Sâu kín chuyển tình, ngạch ân, phỉ ngươi bá tước vừa tỉnh tới liền cảm thấy chính mình gương mặt đau quá. Vì cái gì chính mình chết đuối, gương mặt sẽ đau, Cố Hề Hề chụp gương mặt chụp mệt mỏi, ngồi nghỉ một lát, không chờ nàng nghỉ ngơi lại đây. Liền nghe được phía sau truyền đến phỉ ngươi bá tước thức tỉnh thanh âm. Cố Hề Hề kinh hỉ quay đầu lại nhìn phỉ ngươi bá tước. Nhìn đến hắn mở to mắt kia trong nháy mắt, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, ngươi không có việc gì. Phỉ ngươi bá tước cố hết sức trở mình, dãy dụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Cố Hề Hề nhìn rất là hâm mộ ghen ghét à, chính mình nghỉ ngơi nửa ngày mới tích góp cũng đủ ngồi dậy sức lực. Mà hắn mở to mắt liền có sức lực ngồi dậy. Ta không có việc gì. Chính là chúng ta không biết bị nước trôi đến nơi nào. Cố Hề Hề gật gật đầu nói. Ta vừa rồi xoay một chút. Chỉ tìm được rồi một cái ba lô. Phỉ ngươi bá tước đỡ một phen lộn xộn đầu tóc. Lộ ra trơn bóng cái trán. Nói. Chúng ta hẳn là bị nước trôi vào một cái hang động đá vôi. Nếu không có ngoài ý muốn nói. Chúng ta đã đổ bộ, trước nhìn xem trong bao còn có cái gì đồ vật là có thể sử dụng. Chúng ta ở chỗ này nếu không có tín hiệu nói, người khác là tìm không thấy chúng ta. Cố Hề Hề chạy nhanh đem bao mở ra, đem bên trong đồ vật đều đổ ra tới. Phỉ ngươi bá tước thực mau tìm được một cái đèn pin. Nhẹ nhàng một ninh, toàn bộ không gian đều sáng sủa rất nhiều. Có đèn pin, Cố Hề Hề nhanh chóng phân biệt ra tới trong bao mặt khác đồ vật. Một cái y dùng cứu hộ bao, một lọ thủy, một bọc nhỏ muối ăn, một cái không thấm nước vải che mưa, còn có một ít áp xúc lương khô, lại dư lại chính là một ít đơn giản công cụ, tỉ như nói dao nhỏ, bật lửa linh tinh, liền như vậy điểm đồ vật, Cố Hề Hề ủ rũ cụp đuôi nói, liền cái tín hiệu khí đều không có. Chúng ta muốn cho người khác phát hiện chúng ta, phòng trừng cũng chỉ có thể bậc lửa lửa trại, tới cái phong hỏa hí chư hầu đi. Chính là bên ngoài phòng trừng còn tại hạ mưa to, lửa trại như thế nào có thể điểm lên, 3 ngày thời gian, điểm này thức ăn nước uống, như thế nào đủ. Phỉ ngươi bá tước nhìn xem nơi xa vị trí, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, 3 ngày thời gian, chịu đựng đi thì tốt rồi. Chúng ta chỉ cần có nước ngọt, không có đồ ăn cũng không sợ. Cố Hề Hề lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ số thông minh rốt cuộc đã trở lại. Nghĩ nghĩ nói, ân, chúng ta nếu có thể bị nước trôi tiến vào. Như vậy nơi này cũng nhất định sẽ có cá. Chỉ cần có cá, sẽ không sợ đói bụng. Phỉ ngươi bá tước nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chậm rãi đứng lên, duỗi tay đem Cố Hề Hề từ trên mặt đất nâng lên. Cố Hề Hề vừa đứng lên, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Cả người lộ ra một cổ tử lạnh băng, vừa rồi bởi vì quá mức sợ hãi, thế nhưng không có phát hiện điểm này. Chúng ta trước tìm cái khô mát địa phương, đem quần áo làm khô, bằng không chúng ta đều sẽ sinh bệnh. Phỉ ngươi bá tước thấp giọng nói, Cố Hề Hề nhưng thật ra không nói gì. Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn, nàng thật đúng là không như thế nào sinh quá bệnh, trừ bỏ 3 năm trước đây lần đó đại sự cố ở ngoài. Sau lại 3 năm, nàng cũng không như thế nào cảm mạo phát sốt quá. Bất quá, nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước sắc mặt không thế nào đẹp, Cố Hề Hề cũng liền không có phản đối. Hai người lẫn nhau nâng chậm rãi hướng trong đi, đáng tiếc ở trong sơn động, thiệt tình không thế nào hào tìm có thể sưởi ấm địa phương. Hai người đánh xuống tay điện đi rồi thật lâu, rốt cuộc ở một cái hơi nhẹ nhàng địa phương ngừng lại. Phỉ Ngươi Bá Tước nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi tìm điểm có thể thiêu đốt đồ vật. Cố Hề Hề gật gật đầu, thở hổn hển ngồi ở tại chỗ, chờ Phỉ Ngươi Bá Tước đi rồi lúc sau. Cố Hề Hề lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng quên hỏi một chút Phỉ Ngươi Bá Tước vì cái gì sẽ cùng chính mình cùng nhau bị thủy cuốn đến nơi đây tới. Cũng không biết Doãn Ngự Hàm bị Hán Tư thuyền trưởng tiếp được lúc sau, có phải hay không thuận lợi thoát hiểm. Cũng không biết Cố Miểu cùng Mộc Nhược Na có phải hay không bình an đi trở về. Đáng tiếc, chính mình di động ở trong nước bị mất, liền tính di động không có mất đi, nơi này chỉ sợ cũng không có gì tín hiệu đi. Cái này đảo nhỏ khoảng cách chính mình xảy ra chuyện địa phương rốt cuộc có xa lắm không? Bọn họ có thể hay không đi tìm tới, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Doãn Tư Thần nhìn đến chính mình bị nước biển cuốn đi, hắn sẽ qua tới tìm chính mình sao? Liền ở Cố Hề Hề miên man suy nghĩ thời điểm, Phỉ Ngươi Bá Tước từ bên ngoài đã trở lại. Cũng không biết hắn đi địa phương nào, thế nhưng thật sự ôm một bó nửa làm nửa ướt nhánh cây lại đây. Cái này đảo nhỏ không lớn, chúng ta vận khí thực hảo, bị cuốn tiến vào, tổng hảo quá bị cá ăn. Phỉ Ngươi Bá Tước thật cẩn thận đem một khối thể rắn cồn ném tới nửa làm nửa ướt nhánh cây thượng, bậc lửa nhánh cây sau nói, bất quá, hiện tại ta cũng không có biện pháp xác định chúng ta là ở cái gì phương vị. Bên ngoài vũ quá lớn, tầm mắt chịu trở, xem ra chúng ta thật sự muốn ở cái này trên đảo dừng lại 3 ngày. Cố Hề Hề trầm trọng gật gật đầu, Phỉ Ngươi Bá Tước nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, ta đi bắt mấy cái cá nướng ăn, ngươi trước đem quần áo nướng làm đi. Cố Hề Hề tràn ngập cảm kích nhìn thoáng qua Phỉ Ngươi Bá Tước. Phỉ Ngươi Bá Tước xoay người liền đi rồi, nơi này trừ bỏ chính mình chính là Phỉ Ngươi Bá Tước. Hắn hiện tại lảng tránh khai, Cố Hề Hề cũng liền không có gì nhưng làm ra vẻ. Tốc độ bỏ đi quần áo nướng làm trên người quần áo dày, xung phong y bên trong quần áo cũng toàn bộ đều ướt. Bất quá, Cố Hề Hề không dám toàn bộ đều cởi ra, chỉ là đem trung gian quần áo cấp cởi ra, trên người còn ăn mặc, dựa vào đống lửa, chậm rãi hong khô đi, chờ Cố Hề Hề xử lý xong rồi chính mình lúc sau. Phỉ Ngươi Bá Tước cũng từ bên ngoài đã trở lại, hắn đại khái cũng ở bên ngoài nướng làm quần áo, trong tay dẫn theo một chuỗi cá vào được, bất quá hắn đi đường tư thế tựa hồ có điểm kỳ quái. Tựa hồ là nơi nào bị thương, Phỉ Ngươi Bá Tước đem trong tay cá hướng trên mặt đất một ném. Đột nhiên thân thể mềm nhũn, hướng tới Cố Hề Hề liền ngã xuống. Hết chương 557, cách chương.